Chiến thần Hào Môn, chương 1177, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1177 chương 12 đường chủ. Tha môn thanh môn, coi như là năm đó trốn đi hải ngoại. Cũng không có bị nhục nhã như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào không biết, tha môn thanh môn sớm muộn gì phải đi về. Na địa chỉ cũ đặt ở Thịnh Hải nhiều năm. Bao nhiêu có quyền thế người, cũng không dám đi đụng. Giang Ninh thật to gan a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không giết Giang Ninh, thề không làm người. Bất diệt Lâm Thị, ta sanh môn uy nghiêm ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài cái đường chủ lớn tiếng quát lên, bọn họ vốn không có đem nho nhỏ Giang Ninh để ở trong lòng. Lại không biết lưu ý chính là Lâm Thị, một cái công ty nhỏ ở quốc nội diễu võ dương oai coi như, lại vẫn dám trêu chọc đến tha môn thanh môn trên đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật coi tha môn thanh môn là dễ làm nhục sao? Môn chủ, giết Na Giang Ninh, ta hồ đường tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ lúc nào đến phiên ngươi hồ đường rồi? Loại này tặc tử, ta xà đường cũng đủ để đòi mạng hắn. Chính là một cái hoàng mao tiểu tử, không cần phải mấy vị xuất thủ. Ta hầu đường là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người tranh luận, đều muốn tự tay làm thịt Giang Ninh. Được rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông vỗ bàn một cái, nhìn quét một vòng, các ngươi cho rằng, cái này Giang Ninh, dễ đối phó như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm của hắn, giống như sấm rền, các ngươi cho rằng, cái này Giang Ninh phía sau, có đơn giản như vậy sao? Giết hắn không khó, nhưng hắn người sau lưng đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông thanh âm, điếc tai phát vỡ, làm cho 12 cái đường chủ, tất cả câm miệng không thèm nói. Nhắc lại, không phải cái này Giang Ninh không cho phép chúng ta về nước. Hắn không có cái này năng lực, là hắn người sau lưng. Các ngươi hiểu không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông quát lên. Năm đó chúng ta vì sao ly khai, trốn đi hải ngoại? Ta nghĩ các ngươi chung một số người hẳn rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta muốn trở về, còn muốn một vị kia cho phép. Các ngươi phục sao? Trong lời nói, mọi người lập tức đều phản ứng kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là vị nào? Là ẩn môn cái vị kia chủ thượng, không đồng ý bọn họ trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phục, Long Đường đường chủ, người thứ nhất đứng lên. 20 năm rồi, hắn thật sự cho rằng, chúng ta vẫn là năm đó tốt như vậy ức hiếp sao? Ta không phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không phục, xà đường đường chủ lớn tiếng nói. Bây giờ ta hải ngoại sanh môn, thực lực vượt qua xa năm đó có thể sánh bằng. Hắn lại tính là gì? Cho rằng làm cho một cái hoàng mao tiểu tử là có thể ngăn trở chúng ta đường trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nằm mơ, mười mấy người nhao nhao gào thét đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ nhận định, Na Giang Ninh bất quá là ẩn môn phát ngôn viên. Chẳng qua là chủ thượng thủ hạ chính là một con chó mà thôi. Nghe lệnh của chủ thượng, muốn ngăn cản sanh cửa người trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mơ tưởng, 12 đường chủ nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông quát lên. Một vị kia, không dễ dàng như vậy đối phó. Nhưng là không phải là không thể được đối phó. Ta sanh môn, sỉ nhục 20 năm, cũng nên tìm trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đứng lên, 12 người, toàn bộ đều đứng lên. Ta bất kể các ngươi lấy cái gì biện pháp, nghĩ hết biện pháp về nước. Trước cho ta, giết cái kia Giang Ninh, diệt Lâm Thị, làm cho chủ thượng nhìn. Người nào, có thể ngăn được chúng ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, mọi người cùng quát lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hội nghị khai hoàn, 12 cái đường chủ liền tản đi. Nhao nhao đi an bài người của chính mình. Bảo Vinh Đông sắc mặt, như trước xấu xí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sanh môn địa chỉ cũ bị làm nhục như vậy. Thật giống như đem hắn lột sạch y phục, nhét vào trên đường cái. Cái loại này trần truồng nhục nhã, làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù là năm đó bị đuổi ra biên giới, là chủ nhân ở hải ngoại bán mạng, hắn đều không cảm thấy như vậy nhục nhã qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, Bảo Vinh Đông híp mắt. Ngươi cho rằng, có chủ trên ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, có thể không chút kiêng kỵ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ken két, hắn chợt siết quả đấm. Các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Lạnh lùng sát khí, hầu như trong nháy mắt, làm cho không khí chung quanh đều xuống giảm vài độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, sanh môn có phản ứng. Bảo Vinh Đông trực tiếp phóng xuất nói. Tất lấy Giang Ninh tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 12 đường chủ đều có động tác. Cách chương.